Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4045, Thảm Chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời đại hỏa, cháy hừng hực, cái kia nhiệt độ nóng rực lấy ở đây người tất cả mọi người tâm. Đàn nhi, toàn bộ Thái Huyền Cốc vang vọng nam tử tê tâm liệt phế tiếng kêu. Cái này tất cả sự tình phát sinh quá đột ngột. Tất cả mọi người không thể tin được. Trước một khắc, rõ ràng còn ổn siêu nắm chắc thắng lợi. Lợi dụng quỷ dị cường đại khí tức. Khắp nơi áp chế Vân Vạn Lý Khúc Đàn Nhi. Thế mà bị đại hỏa vô tình thôn phệ hết. Tất cả mọi người ngây người. Tần lĩnh bọn người càng là trực tiếp từ đám người ở trong thoát ra. Chủ mẫu, đại nhân, nha đầu, nương, Đàn Nhi cô nương. Vài tiếng lo lắng đến gần phá âm giọng nói. Mạo phạm vang lên. Đàn nhi, ta tới cứu ngươi. Mặc Liên Thành đau thấu tim gan. Thân hình lóe lên, giống như quỷ mị. Mắt thấy là phải không để ý tất cả hướng hỏa trụ bên trong phóng đi cứu người. Phút chốc, một đạo thân hình ngăn ở trước mặt hắn. Vân Vạn Lý cười lạnh. Đối xử lạnh nhạt nhìn bi phẫn Mặc Liên Thành. Như là nhìn tùy tiện hắn nghiền chết sâu kiến. Chết một cái. Tiếp xuống. Đến lượt ngươi. Vân. Vạn. Bên trong. Mặc Liên Thành. Toàn thân khí tức âm trầm. Đen kịt không thấy đáy con mắt chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Đáy mắt thẳng khóa Vân Vạn Lý. Môi mỏng khẽ mở. Người nào nói cho ngươi Đàn Nhi chết. Đàn Nhi sẽ không chết. Mà ngươi. Từ kỳ đến. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, thiểm điện tốc độ, chủ động xuất chiêu, Vân Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, đón đầu đối đầu, hai đạo thân ảnh lôi đình vạn quân đánh thành một đoàn. Khó bỏ khó phân, nguyên bản, Vân Vạn Lý quan sát rất cẩn thận, vợ chồng hai người tu vi so với hắn kém. Nếu không phải cái kia làm cho người đáng hận nha đầu trên người có được thần bí lực lượng. Hai người bọn hắn coi như liên thủ. Cũng không phải hắn đối thủ. Bởi vậy, hắn chỉ cần giải quyết nữ nhân. Mặt khác một cái cũng liền không thành vấn đề. Nhưng là, cùng Mặc Liên Thành mấy cái so chiêu về sau. Vân Vạn Lý càng ngày càng âm trầm. Nam tử trẻ tuổi tu vi. Xác thực không thể cùng chính mình so sánh. Nhưng là, chân chính đánh nhau hạ xuống. Vân Vạn Lý mới phát hiện, người trẻ tuổi kia không phải người bình thường. Hắn rõ ràng không phải mình đối thủ. Nhưng là, nương tựa theo nhạy bén phản ứng cùng không tầm thường tốc độ. Ngạnh sinh sinh cùng chính mình tạm thời đánh thành cái ngang tay. Cái này là nguyên nhân gì? Vân Vạn Lý ngờ vực vô căn cứ lấy. Nhanh chóng liên nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó, hắn cười nhạo lấy biểu thị. Tiểu tử, dựa vào bàng môn tà đạo liền muốn thắng ta. Đáng tiếc, người chống đỡ không bao lâu. Người cái này cách làm, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Nguyên lai, Xích Phượng giới bên trong có bộ phận tâm thuật bất chính người tu luyện. Vì là thắng lợi, sẽ ở tìm người khiêu chiến trước đó. Trước tiên ăn một loại đan dược. Cái kia đan dược có thể trong thời gian ngắn tăng lên cá nhân thực lực. Nhưng là, bởi vì chế tạo quá trình rườm rà, tư liệu chân quý ít có. Tăng thêm dựa vào ăn đan dược từ đó có thể dùng thực lực trong nháy mắt bộc phát. Là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bởi vậy, lớn nhiều người dùng đan dược, đều sẽ bảo trì ngậm miệng. Vân Vạn Lý không biết Mặc Liên Thành là như thế nào cầm tới loại đan dược này. Cũng không biết hắn đến cùng lúc nào ăn đan dược. Bất quá, y theo Vân Vạn Lý nhìn. Mặc Liên Thành đánh lâu như vậy. Dược lực đoán chừng phát huy đến 7-8 phần. Chống đỡ không bao lâu. Mặc Liên Thành nghe được Vân Vạn Lý ý tứ. Hắn không có cãi lại. Chỉ là lạnh lùng câu môi. Sát ý nồng đậm. Vân Vạn Lý, cho là ta nhìn không ra, người không có hoàn toàn hiểu thấu đáo linh lung cạo xương bỉ ổi. Động nó, Ngươi cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn à, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Để sự thật đến nói cho ngươi. Ai sẽ trước tiên chống đỡ không đi xuống? Lúc này, hắn dị thường phẫn nộ, bi thống, bi tuyệt, đủ loại cảm xúc đem hắn giác quan ý thức chôn giấu. Cách chương.